Hot girl đẹp trai, chương 4, hay rồi đây, 2. Góc truyện audio.com. Côn đạp nhẹ cửa bước vào nhẹ đến nỗi sắp rụng cả cửa mỉm cười tươi. Nhưng cô hoàn hảo như mọi hôm vì hát trông cô khác gì con gấu trúc hai mắt đen xì. Ken cô khác là mấy, nhưng vẫn trưng diện cái bộ mặt lạnh lùng ấy mà bước vào lớp. Xin lỗi cô, hôm nay bạn em có việc gấp nên đến muộn. Cô sao chứ ạ? Côn lễ phép. Còn Ken chẳng nói gì, mặt vô cảm bước về chỗ. Bà giáo còn cô cho chắc là muốn về hưu sớm, ai chẳng biết họ là ai, người gần như đứng đầu trường này. Giới thiệu, tên thật thì quay lại chép ba sẽ rõ, thân thế. Ken, hắn, con trai của chủ tịch hàng hải lớn trong và ngoài nước và một số ngành khác, còn là thủ lĩnh của bang Devil trong thế giới ngầm. Đẹp trai thì có, chỉ trong mắt mọi người, còn với nó thì học giỏi, được coi là thần đồng của trường IQ, 200.200, là hội trưởng hội học sinh ở trường. Là một người vô cùng quan trọng đối với nó sau này, Côn, là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn lớn công nghiệp trong nước, là bang phó của bang hội, luôn ga lăng với phái đẹp và cũng vô cùng lăng nhăng, thay bồ như thay áo. Học giỏi sau hắn, chưa chắc đâu, vô cùng trẻ con nhưng trong thế giới ngầm thì cũng lạnh lùng chẳng kém Kim. Anh nó, là con trai cả của tập đoàn đứng đầu thế giới Hoàng Thị, nhưng đối với bọn hắn thì luôn nói dối chỉ là con trai của một công ty lớn nên điều đó là bí mật, là con người lạnh lùng giống hắn nhưng đối với nó thì vô cùng ấm áp, thế mới là anh em. Đương nhiên là cũng đẹp trai và còn là một hacker giỏi thứ hai thế giới, là bang phó trong bang hội, thế là hắn và Côn đã yên vị ở chỗ ngồi cô lời bàn tán. Nó quay qua buông một câu xanh rờn chấm, hai người đến rồi, chơi thôi. Nó nói là mọi người bất ngờ. Tôi quen cô Aka, hắn nói, đương nhiên là quen, vì quen mới biết tôi là con gái. Nó nói, được rồi vậy thì quen. Hắn cũng chẳng quan tâm vấn đề này cho lắm, học chứ chơi gì ở đây. Hắn nói tiếp khi PT xong câu nói vừa nãy, bộ anh ngu đến nỗi phải học mấy cái kiến thức tiểu học nhạt nhẽo này Aka. Nó nói làm hắn tức lồng ruột, tôi tưởng đến anh cũng phải có bằng đại học R chứ. Nó nói tiếp, rõ ngu hơn tôi, nó nói rồi nhếch miệng cười nhạt. Cô sẽ chết với tôi. Hắn tức giận nói, thật vinh hạnh cho tôi khi được chết cùng thiếu gia đây. Nó sóc một câu làm hắn cứng họng, cô biết nói gì thêm. Thấy mùi thuốc súng đang nồng nặc, anh nó quá giảng hòa rồi, đứa nào. Đứa đấy về chỗ mỗi người một việc, nó và hắn đương nhiên là việc ngủ. Rồi, giống nhau ghê nha, giờ ra chơi, Linda và Ellie kéo nặng nặc kéo nó xuống căng tần cho bằng được, nó thì vẫn còn muốn ngủ nhưng vì hai con bạn nên vẫn nhấc chân đi. Vừa mới bước đến căng tin, nơi có hàng trăm bộ bàn ghế đẹp như nhà. Hàng sang trọng, các món ăn được bày đẹp để cho SS tự chọn, ai nấy đều tự động nhường chỗ cho tụi nó thì, con nào là Alex bước ra đây? Ba con quỷ từ đâu bước tới gần tụi nó, hét lên làm mọi người trong căng tần giật mình quay lại nhìn tụi nó. Đang định lao đến tần cho một trận như mọi lần thì thấy gương mặt đẹp trai của nó làm ba ả đứng sững. Là tôi, sao? Nó nói với vẻ khó chịu. Bạn là Alex sao? Đúng, có chuyện gì? Bạn là con gái, tôi là Tomboy. Ba ả có vẻ thất vọng vì nghĩ nó là hot boy nên. Có chuyện gì nói nhanh nên, tôi còn ăn chưa? Nó có vẻ đã mất hết kiên nhẫn nên nói nhanh. Tụi mình mong bạn tránh xa ba hoàng tử ra. Ba con quỷ lên tiếng. Lý do, tụi mình thích ba ảnh. Ba con quỷ giải thích. Nên, góc chuyện audio.com. Nó đã hiểu nhưng vẫn muốn vui đùa một chút. Nên tụi mình cô muốn ai lại gần ba anh ấy. Ba con quỷ khó chịu lên tiếng. Ha ha ha, mấy người nghĩ, họ, sẽ thích tôi, chắc, ha, ha, ha, tôi thế này mà họ, ha, ha, ha, họ là gay, chắc, ha, ha, ha, nó buồn cười thật vì lần đầu có người nói thế với nó. Ôi, mất hết cả hình với trả tưởng, giờ ba ả ngượng chín mặt vì suy nghĩ quá, nó thì đẹp trai người người. Thế này thì làm sao ba hoàng tử có thể, ba ả luống cuống chạy bay đi làm. Mọi người trong căng tần cười ồ lên, tụi nó ngồi xuống một góc trong căng tần thì bọn hắn cũng tới. Chấm, chào bé, chào cục băng, chào hai. Nó chào hỏi thế đấy làm bọn hắn tức lồng ruột, cô để ý lời nói của nó có hai tiếng. Chào hai, chào anh nó, Côn cáu gắt lên tiếng, lần đầu tiên có người con gái nói thế với hắn. Vì luôn nghĩ mình đẹp trai nên tự kêu đây mà. Chấm, này, cô có biết tôi là ai cô hả? Sao tôi lại cô biết bang phó của Devil này chứ? Nó phán một câu, nhanh gọn nhưng xúc tích làm bốn người, Côn, Kim, Linda, Ellie, trợn tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên trừ hắn vì bị nó dọa qua rồi, có người còn làm rơi cả đồ ăn trong miệng. Sao, bà, biết, Ellie há hốc nhìn nó, sao tôi cô biết đờ si, nó nói một câu xanh rờn nở nụ cười gian nhìn năm người. Anh nó đang tâm hồn trên mây, nghĩ xem nó tại sao lại biết được 10 năm qua rốt cuộc có chuyện gì mà anh cô biết, anh đã sử dụng hết tài năng mà vẫn giấu được ư, nó ra nước ngoài lúc 7 tuổi, anh nó 9 tuổi. Hắn cũng vậy, cũng đang suy nghĩ về nó. Chấm, em là ai? Khách chương.